Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 40 nghênh chiến. Black Widow phát hiện một cái mật đạo, một mình vọt vào đuổi theo giết còn sót lại địch nhân. Hugh cùng Sharon bắt đầu tên là phá hư. Thực tế là trước phục chế lúc sau lại phá hư hành động. Daisy lôi kéo lão tiến sĩ chạy ra tòa nhà thực nghiệm. Lão tiến sĩ tham gia quá Thế chiến 2, tạc quá Đức quân xe tăng, là cùng Captain America đồng thời đại siêu cấp anh hùng. Nhưng là bất đồng với Captain America cùng Peggy Carter này đối kẻ xui xẻo. Hắn quanh năm suốt tháng chịu phim hạt ảnh hưởng, thân thể tố chất tương đương hảo, có thể chạy có thể nhảy, một chút không giống 80 tuổi người, cơ bản có thể đuổi kịp Daisy tốc độ. Đột nhiên, một cổ kỳ dị tần suất xuất hiện ở nàng bên trái. Đối phương tốc độ thực mau, nàng vội vàng ngăn lại lão tiến sĩ. Đình, thiên A, đây là thứ gì? Không đợi nàng cẩn thận phân biệt, liền thấy một cái 10 mét rất cao người khổng lồ. Cùng với rầm rập tiếng bước chân đi đến bọn họ trước mặt, người khổng lồ ăn mặc phòng thí nghiệm. Thường thấy áo blau trắng, tây trang cà vạt, trên cổ tay còn mang theo đồng hồ. Bất quá vô luận là quần áo vẫn là thân thể, đều bị phóng đại mười mấy lần. Đương nhiên nhất dẫn người chú ý vẫn là cái kia đầu Egghead tiến sĩ. Xác thật danh bất hư truyền, người này đầu tựa như tiểu đầu ba ba giống nhau, là cái áp lực hình dạng. Thượng hẹp hạ khoan, trên đỉnh đầu không có một cây lông tóc, mang viên phiến mắt kính, áp lực giống nhau, trên đầu còn đeo một cái nửa trong suốt mũ giáp. Lúc này hắn đầy mặt sát khí, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Pim tiến sĩ trên người, nhìn đến địch nhân cái này tạo hình. Daisy không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước, đồng dạng là cự đại hóa. Egghead tiến sĩ thoạt nhìn so với kia chút đại côn trùng lợi hại nhiều, Pim hạt có cự đại hóa công năng, nguyên thời không nhị đại An Man dựa chiêu này một người độc chiến Iron Man, War Machine, Spider-Man, Vision cùng Black Panther 5 người. Mạnh đến không được, bất quá nhị đại An Man cái kia cự đại hóa so sánh với hiện tại Egghead tiến sĩ. Kỹ thuật thượng thoạt nhìn càng thành thục một ít. Daisy trong trí nhớ còn có Pim tiến sĩ chính mình lớn đến cực hạn. Cùng vũ trụ 5 đại thần chi nhất Eternity, vai sát vai đứng chung một chỗ đối thoại cảnh tượng. Tóm lại Pim hạt là Marvel công nghệ đen không thể nghi ngờ. Trước mắt gia hỏa này từ thân cao, thể trọng, tinh thần trạng thái phân tích, hơn phân nửa là cái sơ cấp phiên bản. Cứ việc nhân ra cái này phiên bản hào tương đối thấp, 10 mét lại nói tiếp không cao, nhưng là thật đứng ở trước mắt liền sẽ cảm nhận được cái loại này đáng sợ cảm giác áp bách. Đó là địch nhân một chân là có thể đem chính mình dẫm bẹp thật lớn hình thể. Daisy cảm thấy nàng giống như đánh không lại cái này địch nhân, quay đầu muốn hỏi lão tiến sĩ có thể hay không cũng biến đại. Hai người đánh một hồi, nhưng xem lão tiến sĩ đôi tay trống trơn chuẩn bị phóng miệng độn bộ dáng, nàng đành phải móc ra súng lục chuẩn bị ngạnh dỗi, đồng thời cũng vội vàng gọi chính mình kia mấy cái tiểu đồng bọn. Bên này có Boss A, 10 mét từ mặt chữ xem cũng không cao lớn, thực tế đã là 3 tầng lâu độ cao. Nàng cần thiết ngẩng cổ mới có thể nhìn đến đối phương mặt. Hơn nữa cùng đối phó những cái đó quái vật côn trùng bất đồng, Egghead tiến sĩ cũng là tiến sĩ, nhân gia không ngốc, chính mình rất nhiều chiến thuật chưa chắc sẽ hiệu quả. Đối phương nói chuyện thanh âm giống sét đánh giống nhau, đáng tiếc nói chính là Hungary ngữ. Daisy một câu cũng chưa nghe hiểu, mắt thấy lão Pim đồng chí đôi tay chống nạnh, đầy mặt chính khí, chuẩn bị quát lớn đối phương. Daisy hoảng sợ, Egghead tiến sĩ tựa hồ cũng bị lão Pim giáo dục rất nhiều lần, không hề vô nghĩa. Một mét dài hơn chân to tử đối với hắn liền dẫm đi xuống. Daisy vội vàng ra tốc, bắt lấy lão Pim cánh tay liền chạy một bên quay đầu lại. Một tay cầm súng nhắm ngay Egghead tiến sĩ cái kia đầu to chính là một thương, phanh, một tiếng vang lớn, Mago Nam viên đạn mãnh đến bay ra họng súng, gào thét nhắm ngay Egghead tiến sĩ bay đi. Egghead tiến sĩ bản thân vẫn là nhân viên nghiên cứu, Liền tính là vai ác cũng không chạy thoát nguyên tắc này, hắn phản ứng lực xa xa thấp hơn người bình thường. Hiện giờ cái này nguyên thủy phiên bản cự hóa năng lực càng là kéo dài thần kinh phản xạ tốc độ, chỉ là ở viên đạn gần trong gang tấc khi tự động chật một chút đầu, nhưng là quá muộn. Bóng minh ngói lượng đầu vững chắc ăn một thương, nhưng là cùng càng thấp phiên bản cự đại hóa côn trùng bất đồng. Ekhet tiến sĩ cho chính mình dự lưu kỹ thuật phải cường hãn rất nhiều. Mago nam viên đạn gần đục lỗ ra, liền ở mỡ tầng bị ngăn cản xuống dưới, thoạt nhìn chảy một ít huyết, kỳ thật không tạo thành bao lớn thương tổn. Này rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Daisy một bên chạy một bên truy vấn. Năm đó xem điện ảnh khi liền cảm thấy An Man cái này biến đại thu nhỏ lại thực không đạo lý. Bản thân lực lượng không thay đổi, theo lý thuyết rút nhỏ chất lượng cũng nên bất biến a. Kết quả nhân ra có thể ngồi con kiến khắp nơi chạy loạn, mà không phải đem con kiến áp chết, biến đại càng bậy bạ. Lực lượng cũng có thể thành tăng gấp bội đại. Bắt lấy ua mơ xin giống món đồ chơi giống nhau loạn ném. Nơi này còn có vật lý học cơ bản logic sao? Hiện giờ biến đại cái này ếch hết tiến sĩ liền rất có sức thuyết phục. Hắn cốt cách, tự trọng, cơ bắp cường độ, từ từ lung tung rối loạn đồ vật đều bị phóng đại. Chất lượng thủ hằng ở nơi nào? Này đó gia tăng bộ phận tựa như trống rỗng biến ra giống nhau. Mắt thấy Pim tiến sĩ không nói chuyện, nàng lại truy vấn một câu, đối phương tò mò đến nhìn nàng một cái. Chạy trốn chung còn có như vậy mãnh liệt ham học hỏi ý niệm sao? Hiện tại SHILD đặc công tố chất không tồi a, lão Pim đồng chí so Seren cô mẫu Peggy Carter nữ sĩ tiểu không được vài tuổi. Nhưng là vị kia bà cố nội đã nằm ở trên giường chờ chết. Còn mà hắn hiện tại còn có thể tung tăng nhảy nhót đến đi theo Daisy điên chạy, muốn nói này trong đó không có Pim hạt cường hóa. Daisy là không tin, lão Pim đồng chí tựa hồ đối cự đại hóa rất nhiều số liệu cũng không phải hoàn toàn hiểu biết, hắn thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, biến hóa này cũng không hoàn thiện. Ta thực nghiệm số liệu hẳn là so hiện có biểu hiện muốn cao một ít. Hắn như suy tư gì nói, Daisy đột nhiên đẩy hắn một phen, đem lão nhân đẩy cái cầu gặm bùn. Một khối cự thạch vừa lúc nện ở hắn vừa rồi sở chạm vị trí, chạy đã chạy không thoát. Đối phương một bước vài mễ, tựa hồ cảm thấy bọn họ quá lùn. Ekhet tiến sĩ rút ra một cây Daisy kêu không nổi danh tự đại thụ, như là quét rác giống nhau, đem bọn họ một trận mãnh quét. Thỉnh thoảng nắm lên trên mặt đất nham thạch, đổ ập xuống đến tạp lại đây, chi viện chậm chạp không có đuổi tới. Kỳ thật liền tính ra, Daisy phỏng chừng cũng không trọng dụng, nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách súng lục nhét vào sau eo. Daisy chuẩn bị sử dụng dị năng tác chiến, đối ngoại lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Đó chính là Trung Quốc công phu. Tiến sĩ, loại này biến đại. Thân thể mật độ cũng sẽ tăng đại sao? Đương nhiên, mật độ, chất lượng, thể tích đều sẽ biến đại. Lão Pim không biết nàng át chủ bài. Mắt thấy nàng muốn đi lên tử chiến, vội vàng kéo nàng, tiểu cô nương. Chúng ta phân công nhau chạy, lão nhân tâm địa thực thiện lương. Phân công nhau chạy kết quả chính là chính hắn bị đuổi theo. Sau đó phơi thây đương trường, Daisy nội tâm tính ra một chút. Chính mình cũng không phải hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Cự tuyệt lão nhân hảo ý, dặn dò đối phương chạy mau. Chính mình như là liệt sĩ giống nhau nhằm phía Ekhet tiến sĩ, bước chân bay nhanh. Liên tục hai cái gia tốc, chạy tới Ekhet tiến sĩ bên chân. Nàng nhìn cái này độ cao. Dựa nàng sức bật, nhảy dựng lên đánh đầu gối cũng có thể. Chỉ là đang ở không trung tổng không bằng mặt đất linh hoạt. Dứt khoát đau chân mắt cá đi. Hết chương.